Phần 2, báo động phía trước có năng lượng cao. Chương 305, đừng gõ cửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người chơi khác cũng phát hiện trong đội ngũ có Da Gia Hạ, lập tức kinh hỉ không thôi. Có nghĩa là, Da Gia Hạ đang ở trong 5 người. Rốt cuộc là ai? Mỗi người đều cẩn thận đánh giá những người khác suy đoán ai mới là Da Gia Hạ. Trên thực tế có rất nhiều lời đồn về Da Gia Hạ, nhưng chỉ có một tin đồn được đa số người chơi thừa nhận. Đó là người chơi ngồi vững ở vị trí đầu bảng xếp hạng, dĩ nhiên là có năng lực cực kỳ mạnh. Tuy trò chơi không nói rộ phải làm thế nào mới đạt được điểm tích lũy cao, nhưng theo người chơi tham gia thi đấu xếp hạng càng nhiều, cuối cùng tổng kết ra mấy nguyên nhân. Một là không dựa vào bất kỳ người chơi nào trợ giúp, một mình một người tìm ra tất cả manh mối, tìm ra đường sống của trò chơi. Quy tắc trò chơi sẽ cho điểm tích lũy rất cao, nhưng chỉ dựa vào điểm này thì không đủ để chống đỡ Da Gia Hạ ngồi chắc ở vị trí hạng nhất. Đối phương nhất định còn có hành động khác, tỉ như, thuận tay cứu người chơi khác, trình độ cống hiến vượt xa tất cả người chơi. Đây mới là nguyên nhân tại sao Da Gia Hạ tham gia không đến thi đấu xếp hạng chưa được 4 lần, lại có điểm tích lũy cao hơn sứ giả Gothic đã tham gia tận 6 lần. Vậy nên tuy rằng rất ít người gặp qua Da Gia Hạ, nhưng đều có hảo cảm với Da Gia Hạ, thậm chí hy vọng mình có thể cùng đối phương tổ đội trong cùng trò chơi. Như vậy là có thể yên ổn ôm đùi nắm thắng. Là người chơi nữ thứ hai trong đoàn, Hoàng Hiểu Giai do dự một phen, mở miệng hỏi. Ngại quá, xin hỏi ai là Da Gia Hạ vậy? Người chơi khác lập tức đưa mắt nhìn nhau. Hạ Nhạc Thiên cắm tay vào túi, ánh mắt vẫn dừng trên nhà tang lễ cách đó không xa, bỗng nói. Có người từ nhà tang lễ ra. Mọi người giật mình, vội vàng quay đầu nhìn. Một ông lão mặc áo đen quần đen từ nhà tang lễ đi ra, gương mặt nhăn nheo không chút máu đi dưới ánh mặt trời càng có vẻ trắng bệch như đắp thêm vài tầng phấn nền. Ông lão chậm gì gì đi tới, đôi mắt vẫn đục đảo qua từng người chơi, giọng nói hơi cứng đờ, hỏi. Các người chính là người giữ xác hôm nay muốn tới nhà tang lễ đi làm sao? Mọi người nhịn lòng được nổi hết da gà, trong lòng bắt đầu nao núng. Ông lão này không phải là quỷ chứ, nhưng nhiệm vụ xác thực yêu cầu người chơi phải vào nhà tang lễ, mặc kệ bọn họ có mâu thuẫn như thế nào cũng phải vào. Đúng vậy, Từ Thiên Ninh thấy mọi người đều không nói lời nào, bèn đứng ra trả lời. Ông lão ngoài cười nhưng trong không cười. Vậy thì tốt quá, đi theo tôi, những người giữ xác trẻ tuổi. Mọi người lập tức theo đi. Tôi là trưởng quản của nhà tang lễ này, đã làm ở đây 44 năm, các người có thể gọi tôi là trưởng quản lý, ông lão vừa đi vừa nói. Làm trưởng quản, trước khi các người chính thức đi làm, tôi có yêu cầu phải nói cho các người. Mọi người tuy rằng không nói chuyện, nhưng đều theo bản năng nâng cao tinh thần cẩn thận lắng nghe, tránh bỏ sót tin tức quan trọng từ ông lão. Thứ nhất, mỗi thi thể đưa tới cần phải giữ 3 ngày, nếu mở ra trước thời hạn sẽ xảy ra chuyện đáng sợ. Âm thanh ông lão mang theo chút âm lãnh, như đang cảnh cáo gì đó. Tuyệt đối phải nhớ kỹ. Mọi người lập tức nhìn nhau, vẻ mặt không khỏi trở nên nghiêm túc hơn. Thứ hai, vừa đủ 3 ngày, cần phải đẩy thi thể vào trong lò lúc 12 giờ đêm khuya, đây là trách nhiệm của người giữ xác, xét thấy các người đều là tay mới, mỗi người chỉ cần phụ trách một thi thể là được. Lão nhân chợt dừng bước chân, vẻ mặt quỷ dị nói. Còn có, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, buổi tối đừng gõ cửa phòng tôi. Mọi người chợt dùng mình, cảm thấy hơi lạnh bò lên sống lưng. Editor, nói chung là edit cũng nhàn, tầm cỡ thế này thì trăm mấy chương cuối cùng nhanh thôi. Cách chương.